Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 226, sát nhân sự kiện. 15 Càng, tử vong xâm lâm, một chỗ vắng vẻ, không có hoa chim trùng xa, chỉ có vang xào xạt cành lá, hơi có hắc ám tia sáng soi sáng ở tại trong rừng. Xuyên thấu qua cành lá rậm rạp rơi xuống trên đất, một đạo thân ảnh đột nhiên vô căn cứ mà hiện, phá vỡ này cổ tĩnh mịch, thon dài thân ảnh lại ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Là Diệp Lăng, bị truyền đến nơi đây. Diệp Lăng hai mắt quét ngang, xuyên thấu qua từng cây đại thụ che trời nhìn xa trăm dặm. Không có phát hiện một người, sắc mặt hắn hơi lộ ra ngưng trọng. Đối với hắn mà nói, đây là một cái giết hại chiến trường. Hắn chính là vương giả, nhưng là đối với Thần Phong cùng Lý Thiên Hạo mà nói, lại có nguy hiểm cực lớn. Không từ mà biệt, hắc ám nghị hội Ô Nha, thánh nữ, cùng với còn lại vài tên trúc cơ kỳ cường giả, đều có thực lực khủng bố. Mấy người nếu như liên thủ, liền Diệp Lăng cũng phải cẩn thận đối đãi. Càng chưa nói hai người bọn họ, phải nhanh tìm được bọn họ, nếu không sẽ có nguy hiểm. Diệp Lăng thì thào, thần sắc có chút băng lãnh, trong mắt như ẩn như hiện tinh hồng sát cơ đang nhảy nhót. Hiu, cả người hắn như ly miêu một dạng nhảy tìm không thấy. Sông như đến rồi trong bụi cây, đã bao nhiêu năm, cái này một loại cảm giác lại một lần nữa trở lại rồi. Từ Diệp Lăng trở thành tiên đế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thiên tiên hai giới không có bất kỳ một người dám cùng hắn là địch. Lực lượng cường đại làm cho hắn hưởng thụ vô số người tôn sùng bên ngoài, cũng để cho hắn nếm được vô địch tư vị, như Đặng Đại Thúc trong điện ảnh câu nói kia, vô địch là biết bao tịch mịch, mà lần này... Diệp Lăng lại lần nữa cảm nhận được hắn từ tầng dưới chót leo đến đỉnh phong cái chủng loại kia. Tuyệt vời nhất tư vị. Hắn hiện tại, dòng máu khắp người đều là sôi trào. Quá khứ cái kia cỗ cường đại vô cùng kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ xảo đều ở đây trong cơ thể. Hắn lặng yên thức tỉnh. Không biết phạm vi có bao nhiêu tử vong tùng lâm lúc này xuất hiện người thứ nhất giết lục. Cái này giết chóc là do Thần Phong tạo thành, đang bị truyền tống đến nơi đây về sau. Thần Phong trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cực phẩm pháp bảo. Thần sắc băng lãnh, trong nháy mắt liền phát hiện bên cạnh mình có một người. Một gã cường đại nước ngoài thế lực cường giả, thực lực của hắn không yếu. Cả người điêu luyện bắp thịt ẩn chứa kinh khủng sức bật số lượng. Quá đáng tiếc. Hoa hạ người, ngươi gặp phải ta là cái bất hạnh của ngươi. Ta đưa ngươi xuống địa ngục đi gặp vĩ đại quỷ Sa Tăng chi chủ đi. Nói chuyện nam tử cười nhạt, Thần Phong không có trả lời, chỉ là thần sắc băng lãnh. Cước bộ một bước, cả người như giống như sao băng trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Bá, trong tay trưởng kiếm mãnh nhưng một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng. Mũi kiếm nhảy lên lóng lánh một sáng chói kiếm mang, như cự lông một dạng điên cuồng hướng phía đối diện cường giả lướt đi. Crack, đột nhiên một luồng điện quang lôi xà xuất hiện ở Thần Phong trước mặt. Đã mãnh liệt đâm ra trường kiếm bị nghẹt, Thần Phong thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp một cái quỷ dị độ cong tránh ra một kích này. Hai tròng mắt như đao. Nhìn chòng chọc vào đối diện nước ngoài cường giả, đối mặt địch nhân đột nhiên bùng nổ lôi điện dị năng. Thần Phong căn bản không có chút nào hoảng loạn, thân là hoa hạ dị năng cục trưởng, hắn cái gì dị năng giả chưa thấy qua, có thể thao túng ngũ hành nguyên tố dị năng giả, trong suốt ẩn thân dị năng, hắn đều gặp qua, ta Raymond, vĩ đại lôi thần con, lấy lôi thần danh nghĩa. Phán xử ngươi tử hình. Xôn xao, Raymond trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh quyền trượng. Quyền trượng như một căn bạch cốt. phía trên khảm có khắc rậm rạp chằng chịt bảo thạch màu lam. Bên trong lại có lôi điện đang không ngừng nhảy lên. Ùng ùng, đột nhiên thiên địa biến sắc, tự rừng rậm bầu trời. Đột nhiên một đạo cự lôi đánh xuống, trực tiếp đập trúng thần phong trên người. Đinh đương, thần phong trong tay trưởng kiếm mãnh nói, trực tiếp ngăn cản rơi một kích này. Sau đó thần phong cước bước gật liên tục, thân thể dĩ nhiên quỷ dị thành một đạo tàn ảnh. Hơn nữa tàn ảnh như rồng, kéo rất dài rất dài. Căn bản là không có cách chóc nã thần phong thân ảnh. Hắn không chế lực vẫn là quá yếu. Nếu để cho ta gần đến bên người của hắn, hắn hẳn phải chết. Thần phong hai tròng mắt sát cơ giạt rào. Mà Raymond chứng kiến thần phong điên cuồng đánh tới, thì là chấn động trong lòng. Hắn giống như là trong trò chơi pháp sư. Viễn trình lực công kích nghe rợn cả người, nhưng là cận chiến lực lượng lại hầu như là số không. Không được, không thể để cho hắn gần người, nếu không ta sẽ không hay. Raymond hạ quyết tâm, cước bộ liên tục điểm lui. Hiu hiu hiu, Raymond không ngừng lùi lại, trong tay quyền trượng toàn lực huy động. Trên bầu trời từng đạo cự lôi không cần tiền điên cuồng đánh xuống. Từng đạo cự lôi ở thần phong bên người nổ vang, đều bị thần phong xảo diệu tránh khỏi. Hiu, thần phong tăng tốc độ, thân thể quỷ dị lệch một cái, dĩ nhiên trực tiếp sát mặt đất lấn người đánh tới. Lả tả, trường kiếm mãnh nhưng một điểm, một đạo sáng chói kiếm mang như rồng, hướng phía Raymond điên cuồng lướt đi. Đinh đương, Raymond vội vã nâng lên quyền trượng ngăn cản. Nhưng khi kiếm quang đánh vào quyền trượng trên người thời điểm, cái kia vây quanh tràn đầy bảo thạch quyền trượng dĩ nhiên trong nháy mắt rạn nứt. Cái gì? Không có khả năng. Raymond trong lòng kinh hãi. Điều này sao có thể? Cái này quyền trượng nhưng là hắn chí bảo. Không biết tìm bao nhiêu tinh lực mới đánh làm ra. Thần phong cười nhạt, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất. Raymond nhất thời hoảng sợ thất sắc. Không được, đang nói rơi xuống đất. Raymond đột nhiên cảm giác được một lương khí từ cổ của mình quản điên cuồng tràn vào. Hắn hai mắt trừng tròn vo, một trò nguội khí độ tràn ngập viền mắt. Đông, quỷ người xuống đất, Raymond trực tiếp tử vong. Thân thể vẫn còn ở kịch liệt co quắp, mùi máu tanh tưởi đạo chậm rãi tản ra. Thần phong sắc mặt như thường, tay cầm trường kiếm, thân ảnh dần dần rời khỏi nơi này. Giết một người đối với hắn mà nói, không tính là thắng lợi, chỉ có sống đến cuối cùng mới xem như thắng lợi. Mà ở một cái phương vị khác, Lý Thiên Hạo thì là bẻ gãy từng cây một cành cây, đem cành cây dựa theo nào đó phương vị tới trưng bày. Sau đó đem huyền vũ bói thiên quẻ trưng bày ở đăng trung ương. Thất sát huyền vũ trận, bắt đầu. Lý Thiên Hạo hai tay bỗng nhiên nâng lên một chút. Cái kia từng cây một đổ nát cành cây dĩ nhiên nhất thời lượn lờ từng luồng ánh sáng yếu ớt. Mà đăng trung ương huyền vũ bói thiên quẻ, dĩ nhiên lóe ra mang mang kim quang. Chẳng qua kim quang này nhưng lại như là phong nhận, có làm người sợ hãi phong mang. Nhìn là người nào thằng xui xẻo đi vào đạo gia trong trận pháp bên đi. Lý Thiên Hạo cười nhạt, chiến đấu hắn không được, nhưng là nếu như cho Lý Thiên Hạo đầy đủ thời gian làm cho hắn mở trận nói, hắn có thể đem một cái tiên thiên cường giả cho hoạt hoạt khốn sát đến chết. Mà hôm nay Lý Thiên Hạo thì là đem nguyên bản là giết chóc cực mạnh thất sát trận lại lần nữa cải tạo, uy lực càng gia tăng. Lý Thiên Hạo nhắm lại con mắt, bắt đầu dùng tinh thần lực cảm ngộ chung quanh địch nhân. Đột nhiên hắn mỉm cười, con mồi rốt cục mắc câu. Một gã nước ngoài cường giả thận trọng đi tới, khi nhìn đến Lý Thiên Hạo thân ảnh thời điểm, người cường giả kia nhất thời vui vẻ. Hảo một cái tự đại tên, cũng dám ở chỗ này nghỉ ngơi, thực sự là muốn chết a. Xem ra trời cao vẫn là rất quyến luyến ta. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành nhận. Nước ngoài cường giả cười nhạt, một chân trực tiếp bước vào bao vây lấy Lý Thiên Hạo thất sát huyền vũ trong trận. Bỗng nhiên, Lý Thiên Hạo thân ảnh chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là một mảnh mịt mờ màu trắng hư không bên trong. Mà ở cái này hư không bên trong, thì xuất hiện từng chuôi cương đao, lóe ra giết người ánh sáng. Cái gì? Nước ngoài cường giả kêu sợ hãi. Nhưng là sau một khắc, trong mắt hắn cương đao cũng là càng lúc càng lớn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.